trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212. Chương 212: Trong bóng tối giở trò quỷ. Phó Thanh quệt mồm, một bộ dáng vẻ ủy khuất nói: "Lâm thiếu, hiện tại bởi vì cái này hợp đồng vấn đề, vốn là ta muốn đập một bộ phim truyền hình nữ chính cũng bay. Vì bộ này phim truyền hình ta có thể là chuẩn bị 3 tháng. Muốn mượn cái này nữ chính nâng cao một bước." Lâm Cảnh có chút chịu không được nữ nhân loại này u oán dáng vẻ, thở dài nói: "Tốt, đã hợp đồng đều đưa tới, ta sẽ đối ngươi phụ trách." Lời này để Phó Thanh xinh đẹp mặt càng đỏ hơn. "Lâm thiếu, đây chính là ngươi nói, ngươi phải phụ trách ta." Đối thoại tựa hồ có chút nghĩa khác, thậm chí có chút mập mờ. Bất quá Lâm Cảnh biết không phải là như vậy cái chuyện. Chỉ có thể nhắm mắt nói: "Như vậy đi, các ngươi ngôi sao không phải đều mở phòng làm việc sao, ta cũng cùng ngươi hợp mở một cái phòng làm việc, ta bơm tiền, phân ngươi cổ phần, bất quá ta không có thời gian quản, ngươi muốn chính mình quản cái này phòng làm việc." "Lâm thiếu, ngươi nói thật?" Phó Thanh nghe được Lâm Cảnh, nhất thời kinh hỉ mà hỏi: "Đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Làng giải trí bên trong vì cái gì nhiều như vậy ngôi sao ưa thích làm phòng làm việc? Thứ nhất là tự do không nhận công ty quản thúc, thứ hai là có thể kiếm lời tiền nhiều hơn. Giống cái kia Đại Mịch Mịch cùng Mã Trấn Băng làm phòng làm việc so rất nhiều ảnh thị công ty kiếm lời đều nhiều. Tự nhiên muốn làm phòng làm việc kiếm tiền cũng phải có điều kiện tiên quyết, một là ngươi đầy đủ lừa đã không cần nhìn ảnh thị công ty sắc mặt, hoặc là ngươi có thể có tư nguyên. Tự nhiên nàng là không đủ lừa, nhưng là Lâm thiếu đáp ứng cùng nàng hợp mở phòng làm việc, cái kia không thì có tư nguyên, bởi vì hiện tại xã hội này tiền tài cũng là tư nguyên a. Có cái này phòng làm việc, nàng chính mình coi trọng cái gì kịch bản cũng hoàn toàn có thể cho Lâm thiếu đầu tư, thậm chí chính mình tìm đạo diễn, tìm diễn viên chính mình mở phim. Một cái cơ hội như vậy bày ở trước mắt nàng, tự nhiên muốn thật tốt đem ta. Cái này khiến nàng lấy Lâm Cảnh ánh mắt đều mang một tia nước giọt rưng rưng vô cùng xinh đẹp. Đón lấy, Phó Thanh nhìn đến Lâm Cảnh rõ ràng là một bộ chăm chú đánh dáng vẻ, liền hỏi: "Lâm thiếu, ngươi vừa mới đây là dự định đi ra ngoài sao?" Lâm Cảnh gật đầu nói: "Tân thu mua một công ty, nhân viên đều là mới chiêu, tụ cái bữa ăn cổ vũ một chút mọi người." "Lâm thiếu, ngươi lại mở công ty mới?" Phó Thanh kinh ngạc hỏi. Sau đó hai mắt chuyển một cái, hỏi: "Lâm thiếu, ngươi còn không có bạn gái đi, bạn gái tụ cái bữa ăn mà thôi. Còn muốn cái gì bạn gái?" Phó Thanh nhìn thấy Lâm Cảnh biểu lộ hai mắt sáng lên. "Lâm thiếu, ngươi còn không có tìm bạn gái, tối nay ta làm ngươi bạn gái đi." "Nè." Lâm Cảnh sửng sốt một chút, vội vàng nói: "Cái này không được đâu chúng ta." Phó Thanh gặp Lâm Cảnh muốn cự tuyệt, nàng lại vội vàng cắt bóng Lâm Cảnh, nói: "Lâm thiếu, cái này có cái gì không tốt, làm bạn gái ngươi mà thôi. Ngươi nhìn làng giải trí bên trong rất nhiều phim đạo diễn đi thảm đỏ, tham gia tiệc ăn mừng còn không phải để nữ chính làm bạn gái những cái kia công ty lão bản, nhiều khi không phải cũng là để công ty mình nữ quản lý, thư ký, trợ lý làm bạn gái. Thật có cái gì khiêu vũ tiết mục cũng không hiện một người xấu hổ. Chúng ta liên hoan nào có cái gì khiêu vũ?" Lâm Cảnh nói. Cảm giác cái này mỹ nữ minh tinh đều nói đến trình độ này, cự tuyệt nữa hình như có chút đả thương người, thì lại gật đầu một cái nói: "Vậy được rồi." Điều này hiển nhiên để Phó Thanh lộ ra một chút vui mừng. Mặt trời chậm rãi rơi xuống phía tây, Lâm Cảnh tiến nhập một quán rượu, sau đó đi thang máy lên phòng yến hội. Một đường lên ngược lại là đưa tới không ít người ghé mắt. Bởi vì Phó Thanh cái này mỹ nữ minh tinh a, đối phương một đường lên toàn bộ hành trình kéo cánh tay của hắn. tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Thần kỳ thế giới định phòng yến hội tại tầng 5. Lâm Cảnh theo trong thang máy đi ra, đi vào phòng yến hội thời điểm, Đường Hạo Kỳ cùng Tô Ngọc thì đón tiến lên. Tại bên cạnh hai người còn có mấy người, đây đều là công ty mới quản lý. Tự nhiên những người này chiêu lúc tiến vào, Đường Hạo Kỳ cũng đều dẫn bọn hắn để Lâm Cảnh thấy qua. Lâm Thiếu tới, ngoặc kép, những người này ào ào cung kính đối Lâm Cảnh chào hỏi. Một bên, đang cùng Trần Kỳ Ngọc nói chuyện trời đất Lý Hân tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Cảnh. Bất quá khi nàng nhìn thấy Phó Thanh thời điểm, hơi hơi nhíu nhíu mày. Bởi vì nàng làm Lâm Thiếu lâu như vậy thư ký, có vẻ như đều không như thế kéo qua Lâm Thiếu cánh tay. Đường Hạo Kỳ nhìn về phía Phó Thanh. Lâm Thiếu, vị này là Phó Thanh tiểu thư đi ta tại trên TV nhìn qua ngươi. Lâm Cảnh gấp vội vàng giới thiệu. Hắn là ta nhà này công ty mới tổng giám đốc. Đường Hạo Kỳ, Đường tổng ngươi tốt. Phó Thanh gấp vội vươn tay ra cùng Đường Hạo Kỳ cầm một chút. Tự nhiên hào phóng, không có chút nào mất khí độ. Đường Hạo Kỳ cười cười nói. Lâm Thiếu, vừa mới ta còn cùng Lý Thư Ký nói quảng cáo người phát ngôn sự tình đâu. Một cái sản phẩm mới tìm người phát ngôn đập quảng cáo đều là nhất định. Lâm Thiếu đều mang Phó Thanh tiểu thư tới. Hiện tại xem ra cái này quảng cáo người phát ngôn là Phó Thanh tiểu thư không còn ai. Lâm Cảnh, nhìn một chút Phó Thanh, suy nghĩ một chút nói. Cũng được, dù sao đại sứ hình tượng cũng chính là tìm soái ca mỹ nữ. Phó tiểu thư nhan trị tuyệt đối có thể. Ngoài ra ta cùng Phó tiểu thư cũng muốn hợp mở một cái phòng làm việc. Phù sa không lưu ruộng người ngoài. Phó Thanh nghe nói như thế vội vàng ngọt ngào dính cười nói. Cảm ơn Lâm Thiếu, cho nên nói, tiền tài cũng là tư nguyên một chút cũng không sai. Không phải sao, phòng làm việc còn không thành lập thì có một cái quảng cáo đại sứ hình tượng. Về sau, Lâm Cảnh cùng công ty mới nhân viên đều nhất gặp mặt một lần. Tự nhiên những nhân viên này đều là nhân viên phòng làm việc. Còn có cũng là nhân viên bán hàng, không có khả năng đem công xưởng hơn 5.000 người đều gọi. Tụ hội hiển nhiên là rất có hiệu quả. Lâm Cảnh nói đơn giản vài câu làm ra thành tích sẽ không keo kiệt khen thưởng. Liền để một đám người tâm tình tăng vọt. Yến hội kết thúc, Lâm Cảnh liền mang theo Phó Thanh lên xe. Sau đó đưa nàng về tới đến Tân Cảng thành phố đặt chân khách sạn. Khách sạn bộ cửa phòng, Lâm Cảnh đưa Phó Thanh vào phòng, sau đó nhân tiện nói, Phó tiểu thư, cái kia người nghỉ ngơi thật tốt, phòng làm việc sự tình ngày mai chúng ta bàn lại, ta liền đi về trước. Phó Thanh khuôn mặt bởi vì uống chút tửu có chút đỏ, nhìn thấy Lâm Cảnh muốn đi, theo bản năng hỏi, Lâm Thiếu, không ở thêm một chút, có thể lại nói một nửa. Nàng thì bất tranh khí vội vàng đổi giọng. Lâm Thiếu, vậy ngươi lái xe cẩn thận một chút. Sớm nghỉ ngơi một chút. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, giúp Phó Thanh đóng cửa lại liền rời đi. Phó Thanh nhìn lấy Lâm Cảnh rời đi, theo bản năng bụng mặt, tử quả không sai không thể uống nhiều. Kém chút liền nói ra không biết xấu hổ lời nói. Mấy ngày kế tiếp, thần kỳ thế giới liền bắt đầu toàn lực sinh sản thật có chút ngọt. Lâm Cảnh cùng Đường Hạo Kỳ đều tin tưởng cái này nước khoáng khẳng định so trên thị trường sản phẩm tốt, có thể hiện thực hiển nhiên không tưởng tượng tốt. Mấy ngày sau, Đường Hạo Kỳ trong văn phòng, Lâm Cảnh lại là sắc mặt có chút âm trầm. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Đường Hạo Kỳ phái tiêu thụ ra đẩy ra tiêu nước khoáng. Có thể Tân Cảng thành phố những cái kia tiêu thụ con đường người lại là tất cả đều cự tuyệt tiếp. Kiến, hoặc là cũng là áp bọn họ giá. Nhiều muốn bọn họ 40% lợi nhuận. Cái này sao có thể thật có chút ngọt tuyệt đối là thị trường tốt nhất nước khoáng. Làm sao có thể còn để lợi nhưng bây giờ vấn đề là thật có chút ngọt cái này sản phẩm vậy mà nửa. Bước khó đi.